Thượng quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ cười, cầm trong tay tấm mặt nạ da mỏng nhanh chóng dán lại lên trên mặt. Cha đồng ý rút đi thị vệ trong sân, chỉ là vì để cho cha an tâm, vẫn là nên lưu lại mấy tên thị vệ chứ. Thượng quan Hạo thận trọng trưng cầu ý kiến của thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt gật đầu một cái, nàng há lại nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng yêu thương con của người cha đây. Nếu như chỉ là lưu lại mấy tên thị vệ, vậy coi như xong đi. Vậy cha sẽ không quấy rầy Nguyệt Nhi nghỉ ngơi nữa. Thượng quan Hạo vuốt vuốt đầu thượng quan Ngưng Nguyệt, xoay người, trong mắt chứa nét cười đi tới cửa. Phụ thân đi hảo. Thượng quan Ngưng Nguyệt ánh mắt như mỉm cười cáo biệt thượng quan Hạo, im lặng tiễn thượng quan Hạo rời đi, tay của nàng vuốt ve vết dán trên gương mặt mình, tự lẩm bẩm. Ngươi, đến cùng là cất giấu bí mật kinh người gì đây? Ánh trăng biến mất ngày mới bắt đầu, một luồng sáng vàng rực chói mắt chậm rãi ló ra sau tầng mây, thản nhiên phả ra hơi ấm. Vạn vật nhiệm ánh mặt trời, giống như bức họa cuộn tròn làm nhân gian thêm mỹ lệ, một ngày mới đã bắt đầu. Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, thượng quan Ngưng Nguyệt từ trong nhà đi ra. Lười biếng giang hai cánh tay, thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu hít sâu một hơi không khí tươi mới. Tiểu thư chào buổi sáng. Thanh âm ân cần thăm hỏi chỉnh tề vang lên, đã quấy rầy thượng quan Ngưng Nguyệt hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp. Chào buổi sáng, thượng quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co giật mấy cái, vẫn lễ phép đáp lại. Sáu gã thị vệ cung kính đối thượng quan Ngưng Nguyệt gập thắt lưng, hai mắt ẩn ẩn vui sướng ngắm nhìn hướng thượng quan. Góc truyện audio.com, Ngưng Nguyệt, hôm nay tiểu thư mặc một cái váy dài thủy lam thêu hình con bướm trắng, bên hông dùng một cái thắt lưng bằng gấm màu trắng nhẹ nhàng buộc lại, tóc đen tùy ý búi lên, phía trên đơn giản cắm một cây châm hình hoa lan màu xanh lục. Gió mát êm ái thổi qua bên người nàng, dung nhan vẫn là như trước nhưng toàn thân không hiểu sao lại tản mát ra một loại phiêu giật khó tả. Tiểu thư không chỉ có không ngốc nữa, mà còn, bọn họ thật là thay tướng quân vui vẻ a, sáu gã thị vệ trong lòng âm thầm tự nói. Này, Ngưng Nguyệt nha đầu, buổi sáng tốt lành. Bỗng dưng, một đạo thanh âm mị hoặc theo gió vang lên, sáu gã thị vệ thân thể lập tức cứng đờ, hai mắt khiếp sợ theo âm thanh nhìn lại. Khi nào trong sân lại nhiều hơn một người? Vì sao bọn họ một chút cũng không nhận ra chứ? Cách chương.